Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 15, cao hơn địa vị. Tại được Ancelotti đồng ý về sau, Pogba liền trở thành MU cái này chuyển nhượng cửa sổ số 1 mục tiêu. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là MU liền từ bỏ mục tiêu của hắn. Cứ việc mùa giải trước lấy được tam quan vương, nhưng là một chi đội bóng chân chính muốn trường kỳ bền bỉ bảo trì sức chiến đấu. Không ngừng bổ sung có thực lực cầu thủ mới là phương thức trực tiếp nhất. Truyền thông bên trên liên quan tới Pogba cùng MU tin tức bắt đầu nhiều hơn. Bất quá MU phương diện đều hiểu, đây là Pogba cái kia lòng tham không đáy người đại diện giở trò quỷ. Vì cho cầu thủ tranh thủ đến ưu đãi nhất hợp đồng. Tên này để tất cả châu Âu câu lạc bộ người quản lý chán ghét mập mạp không từ thủ đoạn. Bất quá khi biết được có khả năng rất lớn có thể thu hoạch được Pogba về sau, Ancelotti liền bắt đầu suy nghĩ đường Pogba đến về sau. MU chiến thuật lựa chọn, không hề nghi ngờ, đường Carrick già đi về sau, Pogba sẽ là có thể khiêng nổi MU giữa trận đại kỳ người kia. Nhưng là Carrick cùng Pogba phong cách cũng không nhất trí, mà Ancelotti càng nhiều cân nhắc là thế nào lợi dụng Pogba năng lực, vì Lý Thanh Sơn sáng tạo càng nhiều cơ hội. Pogba là loại kia cơ hồ không có nhược điểm cầu thủ. Vô luận là dưới chân kỹ thuật, thân thể đối kháng năng lực, thân cao, đánh đầu, Pogba đều phi thường ưu tú. Nhưng là nếu như nói Pogba có nhược điểm gì, đó chính là hắn quá dính cầu, đá bóng phong cách quá mức tự do không bị cản trở. Ancelotti cũng không phải là loại kia nhất định phải cầu thủ dựa theo gậy chỉ huy của hắn vung vẩy, cố chấp giáo đầu, đối với một ít thiên tài cầu thủ tự do phát huy hắn là cổ vũ. Nhưng là loại này tự do phát huy điều kiện tiên quyết là muốn vì đội bóng mang đến giúp đỡ. Tựa như là Lý Thanh Sơn, Ancelotti xưa nay sẽ không đối Lý Thanh Sơn ở đây bên trên lựa chọn khoa tay múa chân. Hắn biết, nam hài này ủng có cỡ nào dẫn bóng dục vọng. Hắn tổng có biện pháp đem cầu đưa vào đối thủ cầu môn cái này như vậy đủ rồi. Không phải sao, nhưng là nếu như một chi đội bóng có quá nhiều có được dạng này độ tự do cầu thủ hiển nhiên cũng không được, hiện tại chi này đội bóng hạch tâm là Lý Thanh Sơn. Pogba độ tự do nhất định phải đang phục vụ tại hạch tâm tiền đề phía dưới. Đã muốn phát huy đầy đủ Pogba năng lực, lại muốn cho tự do không bị cản trở người Pháp phục tùng đội bóng chỉnh thể. Ancelotti gần đây liền tại vắt hết óc tự hỏi chuyện này. Có lẽ, còn muốn ở giữa sân gia tăng nhất danh tay chân tầm thường cầu thủ. Cho Pogba chùi đít, ban đêm, đương Lý Thanh Sơn kết thúc một ngày huấn luyện về tới chỗ ở của mình thời điểm. Hắn người đại diện, đại mập mạp Mino Raiola đã tại chỗ này đợi lấy hắn. Người chờ tăng lương đi. Lý, vừa thấy mặt, Mino Raiola liền cười lớn nói. Lý Thanh Sơn đẩy cửa vào, đem áo khoác đặt ở mũ áo trên kệ, sau đó cầm khăn mặt lau mồ hôi hắn là chạy bộ trở về. Tăng lương, Mika, ta mới đi đến MU một cái mùa giải, còn có 4 năm hợp đồng, MU sẽ không như thế nhanh liền cho ta đàm tục tầm. Đối với một nhà câu lạc bộ tới nói, cho dù là Lý Thanh Sơn dạng này hạch tâm cấp bậc cầu thủ, cũng ít nhất phải tại hợp đồng còn thừa lại 2 năm thời điểm bắt đầu trao đổi tục tầm sự tình. Bình thường tục tầm liền chờ tại tăng lương. Mino Raiola không nói gì. Hắn đợi đến Lý Thanh Sơn ở trên ghế salon ngồi xuống, mới đụng lên đến thần bí hề hề nói ra. Bởi vì, Pogba muốn tới. Pogba, Pogba, Lý Thanh Sơn giật mình. Truyền thông đã nói đều là Lý Thanh Sơn xem xét Mino Raiola giống như cười mà không phải cười. Thần sắc, liền hiểu được, nguyên lai đều là cái này đại mập mạp dở trò quỷ. Cái gì Juventus không bán, cái gì Real Madrid tiếp cận ký hợp đồng, cái gì Paris Saint-Germain xuất thủ, nguyên lai đều là Mino Raiola thả ra bom khói. Chỉ là vì trợ giúp Paul Pogba chuyển nhượng MU phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Nhìn như vậy đến, cái này đại mập mạp hẳn là cho Pogba tranh thủ một cái lớn hợp đồng. Thế nhưng là cái này cùng ta có quan hệ gì? Lý Thanh Sơn bưng lên một chén nước sôi để nguội. Uống một ngụm hỏi. Mino Raiola khẽ lắc đầu. Quả thật, Lý Thanh Sơn tại bóng đá phương diện là bất thế gia thiên tài. Nhưng là tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện, cũng vẻn vẹn nhất danh 23 tuổi nam hài mà thôi. Bởi vì MU chuẩn bị cho Pon tiền lương là 30 vạn bảng lương tuần. Người biết điều này có ý vị gì sao? Lý Thanh Sơn ước chừng có chút minh bạch. Tại một chi đội bóng, tiền lương cao thấp thường thường mang ý nghĩa địa vị. Tại Rooney trước khi rời đi, trong đội trương nhất lương cao chính là đội trưởng Rooney. Thứ hai chính là Lý Thanh Sơn. Hiện tại Rooney rời đi, Lý Thanh Sơn đương nhiên liền trở thành trong đội trương nhất lương cao cầu thủ. Nhưng là hiện tại Paul Pogba chuyển sẽ tới. Nếu như MU cho Pogba 30 vạn lương tuần, MU phương diện vì trấn an mình vị này đội bóng tuyệt đối hạch tâm. Tuyệt đối là sẽ cho mình sách tục tầm tăng lương chuyện. Ta hiểu, Lý Thanh Sơn như có điều suy nghĩ. Mino Raiola thân thể hướng ghế sofa sau một năm. Những ngày này hắn có thể nói xuân phong đắc ý. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Pogba cái này một đơn chuyển nhượng hoàn thành. Vị này người đại diện liền có thể cầm tới vượt qua 1.000 vạn bảng thù lao. Mà bây giờ Pogba vừa đến, MU lại bị ép muốn mở ra Lý Thanh Sơn tăng lương đàm phán. Cái này Mino Raiola là hai đầu kiếm A. Khó trách cái này đại mập mạp càng ngày càng phúc hậu. Mino Raiola từ trên mặt bàn nắm lên một mảng lớn format hướng miệng bên trong nhét. Thấy Lý Thanh Sơn một trận nhíu mày. Cao như vậy nhiệt lượng đồ ăn. Liền ngay cả lượng vận động cực lớn Lý Thanh Sơn một ngày ăn lượng cũng không có Mino Raiola lần. Này nhiều như vậy, Mika, người nghe nói mập mạp bình quân tuổi thọ sao? Lý Thanh Sơn lên tiếng nhắc nhở. Đừng tìm ta nói cái này. Người biết ta cữu cữu đa trọng sao? 120 kg. Nhưng là người biết hắn sống bao lâu? Mino Raiola khoát khoát tay. Duỗi ra một ngón tay cười cười. Cái đề tài này không có bị tiếp tục. Mino Raiola thở dài một hơi. Rooney đi. Carrick già nua, hiện tại bầy ở MU trước mặt bối rối là đội bóng phòng thay quần áo. Ngươi có không nghĩ tới, ngươi tại MU nên đóng vai dạng gì nhân vật? Lý Thanh Sơn trong lúc nhất thời không có minh bạch Mino Raiola ý tứ. Nhân vật, ngươi muốn cùng ta thảo luận kỹ chiến thuật sao? Mino Raiola khoát khoát tay. Không không không, ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Ta nói chính là tại phòng thay quần áo địa vị. Trước kia MU, đội trưởng là Rooney, phó đội trưởng là Carrick. Nhưng là Rooney đi về sau. Đội trưởng nhất định là Carrick. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu như ngươi được bổ nhiệm làm phó đội trưởng. Lý Thanh Sơn khoát khoát tay. Ta hiện tại là đội bóng chiến thuật hạch tâm. Tất cả chiến thuật đều là quay chung quanh ta vận chuyển. Đúng là như thế. Cho nên ngươi hẳn là hướng câu lạc bộ tác thủ cao hơn địa vị. Ta cho rằng ngươi hẳn là có loại ý thức này. Nhưng là Ancelotti đối ta rất xem trọng. Ta nói, chính là trong phòng thay quần áo. Ngươi muốn có danh chính ngôn thuận quyền lên tiếng. Ý vị này ngươi tại đội bóng bên trong địa vị. Carrick là không có cách nào trở thành Kane. Cantona như thế lãnh tụ. Nhưng là, ngươi có thể... Mino Raiola ánh mắt sáng rực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.